Không sai chút nào. Anh đang nhìn cô, giáo sư Lục, hay là anh ăn đi ạ? Nhưng Lục Bắc Thần lắc đầu. Tôi không thích đồ ngọt, điểm này rất giống Bắc Thâm. Chỉ có điều năm xưa, cô ép Bắc Thâm phải ăn quá nhiều đồ ngọt. Anh khóc ăn, cô liền khóc lóc, ỉ ôi, dãy đành đạch, âu, cô không biết còn có thể nói gì. Không thể nói với anh, hay là chúng ta cùng ăn đi, vì anh đâu phải Bắc Thâm. Hết chương.